Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ôn dịch. Tác giả, Lão Tư Kích đương nhiên lỗ ra những người khác là bộ dáng gì. Lý Thông căn bản là mặc kệ, còn Thư lúc sau, hắn lúc này mới tung ta tung tăng đuổi trở về. Không có biện pháp, đây là muốn đi chợ tử a. Bất quá lúc này đây có thể mượn có thể còn. Khó sao về sau liền yêu cầu mượn cái gì? Thường xuyên qua lại liền có thể đến gần. Lý Thông trở về nói xong chuyện xưa, lúc này mới đi theo Cát Thành cùng nhau ra cửa. Cát Thành nghiên cứu đã hoàn thành, cái kia nội lực giống như đã có một chút manh mối. Tuy rằng không biết đây là không phải nội lực, nhưng là này xác thật là người thường có thể tinh luyện ra tới cùng linh khí nhất tiếp cận đồ vật. Có thể nói loại này nội lực chính là linh khí kém hóa lúc sau hấp thu vật. Loại đồ vật này nếu là trường kỳ tồn tại trong cơ thể, chờ đến nhất định lượng, bọn họ nên có thể cảm nhận được linh khí. Nói như vậy có thể xứng đôi ngươi cái kia nội lực đi. Nói xong đã là đẩy cửa đi vào. Lúc này cái kia cẩu nhị thặng đã là ngồi ở đệm hương bồ thượng, ở đà tọa tu luyện. Nga! Lý Thông tò mò đem tay ấn ở cái này cẩu nhị thặng đan điền chỗ. Linh khí đi vào lúc sau, liền cảm giác được hắn trong cơ thể xác thật là có một cổ lực lượng. Hơn nữa, xác thật là cùng linh khí thực giống nhau. Ngươi làm như thế nào được? Ân, Cát Thành nhíu nhíu mày. Theo sau sờ sờ chính mình cầm. Ta đem một đoạn tu chân khẩu quyết nói cho hắn, nhưng là không có dạy hắn như thế nào luyện hóa này đó linh khí. Sau đó hắn hấp thu chính là loại này cổ quái nội lực. Cổ quái đó là đối với người tu chân tới nói, loại đồ vật này không dương không thổ, tự nhiên là cổ quái chết. Chính là đối với một phàm nhân tới nói, loại này có thể tăng cường chính mình lực lượng nội lực không hề nghi ngờ chính là một cái thứ tốt. Xem như có điểm dùng đi. Cát Thành hơi hơi mỉm cười. Nếu là có nội lực, mặc dù là không có chính mình dược, cái này cẩu nhị thặng cũng có thể biến thành một phương cường hào. Bất quá này vẫn là ở Vô Thủy Thành. Nếu là đi ra ngoài, hắn như cũ là thí đều không phải. Hảo hảo hảo, chỉ cần có cái này cơ sở, ta liền hảo viết tiểu thuyết. Lý Thông thực hưng phấn. Bộ dáng này nói, chính mình võ hiệp tiểu thuyết, liền cụ bị nhưng thao tác không gian. Nếu có thể đủ xem bổn tiểu thuyết liền biến cường. Này về sau chính là bọn họ muốn nhất đồ vật. Bộ dáng này tiểu thuyết, ai sẽ không muốn. Huống chi chính mình hiện tại chỉ cần có thể đẩy ra cái này tiểu thuyết, chính mình liền có thể phong phú thư nội dung, hình thành cao thấp phối hợp. Như vậy càng thêm có lợi cho hấp dẫn người nghe. Rốt cuộc chính mình tiểu thuyết đã là có cố định fan đàn. Không sai biệt lắm cũng tới rồi nguy hiểm nhất lúc. Bởi vì lúc này tiểu thuyết giới địch nhân lớn nhất, sách lậu sẽ đúng hẹn tới. Mỗ vị danh nhân nói rất đúng. Chỉ cần có lợi nhuận, liền tính là chém đầu bọn họ cũng sẽ đi làm. Huống chi sách lậu loại chuyện này, đối với bọn họ tới nói sách lậu chỉ là đả thương người phẩm đi. Quả nhiên, ở trong thành đầu mấy cái quán trà, hiện tại cũng nhiều mấy cái thuyết thư sạp, nói chính là thăng tiên ký. Bất quá bọn họ hiện tại nói, chính là Lý Thông phía trước nói nội dung. Bởi vì không có ra thư, rất nhiều người đều là nghe xong cái đại khái trở về thêm mắm thêm muối đang nói. Tuy rằng cũng không chính tông, cũng không có Lý Thông cái này thư chính tông, nhưng là tốt xấu cũng coi như là có một cái giải trí địa phương. Ở cái này rộng khắp khuyết thiếu giải trí Cửu Châu Đại Lục Thượng, những cái đó dân chúng nhưng không có gì kén ăn hư tật xấu. Thực mau trong thành đầu liền top 5 top 3 hỏa bạo lên. Đều là thuyết thư sạp, chỉ là giảng chuyện xưa đều là thăng tiên ký trong lúc nhất thời mãn thành thăng tiên. Bất quá này cũng không gây trở ngại Lý Thông sinh ý. Đầu năm nay thăng tiên ký nhất chính tông vẫn là hắn nơi này. Hơn nữa trong thành phú hộ đều thích tới hắn nơi này. Cùng kiếm những cái đó người buôn bán nhỏ tiền bất đồng chính là, hắn nơi này thổ hào người đọc số lượng, tuyệt đối không phải bên ngoài những cái đó tiểu hàng vỉa hè có thể bằng được. Huống chi lúc này hắn nơi này mới là đổi mới nhanh nhất đúng lúc. Già nhất một đám fan vẫn là ở hắn nơi này. Bất quá đã có sách lậu. Cái này đả kích sách lậu hành động nhất định phải tiến hành. Lý Thông sờ sờ cằm. Trước kia ở Internet thời đại, sách lậu thường đều là giấu ở Internet phía sau. Hiện tại chính mình chính là có thể trực diện này đó sách lậu thương. Huống chi thăng tiên ký bọn họ này vừa nói. Trên cơ bản cũng chính là mất đi nguyên nước nguyên vị cảm giác. Càng là đã không có rất nhiều nội dung bổ sung. Bọn họ cũng sẽ không viết ra chân chính tiên môn có thể sử dụng đồ vật. Huống chi này đó ở bên ngoài nói. Rất nhiều chân chính tiên môn có thể dùng đồ vật. Lý Thông vẫn là có điều lảng tránh. Chờ đến buổi tối mới có thể cấp cắt thành bổ toàn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là cắt thành bên kia phát triển người tu chân người đọc số lượng đã là vượt qua 20 người. Dựa theo mỗi ngày đều có 20 cái linh thạch nhập chướng tốc độ tới xem. Chính mình thực mau liền sẽ trở thành nhất giàu có luyện khí kỳ tiểu tân nhân. Bất quá hiện tại chính mình có tiền lại không có địa phương có thể hoa. Quả thực chính là cẩm y dạ hành. Dựa theo thông tục nói tới nói. Hiện tại có tiền lại không có địa phương có thể mua. Không có địa phương có thể cho chính mình trang bức. Thật sự là quá yêu tang. Liên tục mấy ngày Lý Thông đều là ở viết võ hiệp tiểu thuyết mở đầu. Bất quá viết vài cái đều làm hắn cấp ném xuống. Không có nếm thử quá viết võ hiệp tiểu thuyết hắn. Hiện tại muốn viết võ hiệp tiểu thuyết thời điểm. Phát hiện viết võ hiệp tiểu thuyết vẫn là có điểm phiền toái. Đầu tiên chính mình muốn cho này đó người đọc xây dựng mang nhập loại này có nội lực thế giới. Cho nên yêu cầu càng nhiều giới thiệu. Nhưng là hắn cũng rõ ràng. Bắt đầu giới thiệu quá nhiều là một cái ngạnh thương. Không có biện pháp. Chỉ có thể đủ dùng phương thức này. Hồi ức sát liền hồi ức giết đi. Lý Thông bất đắc dĩ lay động đầu. Này võ hiệp tiểu thuyết rốt cục là muốn bắt đầu viết. Chỉ là thư còn mới viết một nửa. Cát Thành liền đạp phi kiếm vọt tới hậu viện bên trong. Lúc này đây không hảo. Nói vẻ mặt nôn nóng nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực chính là bị truy nợ đuổi theo 10 dặm mà giống nhau. Làm sao vậy? Ôn dịch, ôn dịch. Cát Thành sắc mặt đều thay đổi. Ôn dịch mà thôi ngươi sợ cái gì? Lão Cật Hóa cười lạnh nhìn Cát Thành. Hay là ngươi thật đương chính ngươi là phàm nhân? Ngô! Nghe nói ôn dịch muốn chết thật nhiều người a. Tiểu Loli ôm biên bức yêu ngồi ở một bên. Một bộ hơi sợ bộ dáng. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau vỗ vỗ nàng bả vai. Người yên tâm có ta ở đây. Xử lý ôn dịch loại này chuyện nhỏ. Ta đương nhiên lành nghề. Yên tâm. Chúng ta nơi này cũng có thể hảo hảo khai phá một chút. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy. Cái này liền cùng ta cái kia thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày rất xứng đôi sao. A, cứu tế quỹ vừa mới lộng đi vào một số tiền. Hơn nữa chúng ta nơi này mới vừa khai phá một cái suối nước nóng. Chúng ta cứu tế tài chính vừa mới chuyển hóa thành ăn uống xuyên trụ đồ vật. Lúc này liền tới rồi ôn dịch. Đây là muốn chúng ta thành chủ đại nhân soát một đợt thanh danh a. Này không phải thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày là cái gì? Chính cái gọi là trang bức chi phong thường bạn ngô thân. Chính là cái dạng này. Lý Thông thực hưng phấn. Nếu là lúc này đây tạ thành chủ thao tác hảo. Như vậy chuyện này liền sẽ rất đơn giản. Ôn dịch đến nào? Vừa đến phụ cận thành thị nhận sơn thành. Hảo, ta đi một chuyến tạ thành chủ trong nhà. Thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày đệ nhị đạn muốn. Bắt đầu rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.